Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quốc thượng cổ cấm chế, nhưng cũng không muốn bởi vậy lãng phí thời gian. Thế là, sau đó đi đường bên trong, hắn chỉ cần cảm ứng được thượng cổ cấm chế khí tức, liền xa xa lách qua. Mặc dù hắn biết rõ, những cấm chế này bên trong, có thể sẽ có một ít bảo vật. Đối người bên ngoài mà nói cần nơm nớp lo sợ tìm tòi trụy ma cốc, đối Lạc Hồng mà nói cũng chỉ cần thêm chút xem chừng. Thêm nữa hắn đối với bên ngoài cốc bảo vật không có hứng thú, cho nên vẻn vẹn tầm nửa ngày sau, hắn liền đã tới cùng Nam Lũng Hầu bọn hắn ước định nơi. Trụy ma cốc phía tây, một tòa màu nâu núi đá trên núi nhỏ, Lạc Hồng một mình một người đứng tại đỉnh núi, chắp tay đợi. Bốn người chia binh hai đường trước đó, Lạc Hồng lặng lẽ tại Nam Lũng Hầu cùng họ Lỗ trên người lão giả, lưu lại thần thức ấn ký, giờ phút này có thể cảm giác được, hai người này đang hướng dưới chân hắn tòa này tiểu sơn chạy đến. 300 bên trong bên ngoài, Nam Lũng Hầu cầm trong tay một khối la bàn, vẻn vẹn cách mặt đất một trượng chậm chạp phi độn, thỉnh thoảng, hắn còn biết xem hướng bên hông chuông nhỏ. Sau đó không lâu, hắn đối diện nghênh đón một đạo bóng người, chính là kia Thiên Cực Môn Thái Thượng Trưởng lão Lỗ Vệ Anh. Nam Lũng huynh, nhóm chúng ta thật muốn đi ước định chi địa sao? Cái kia Lạc Hồng thực tế thật là đáng sợ, Lỗ Mỗ thực tế khó mà tiếp nhận hắn chỉ là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, tiến vào trụy ma cốc về sau, không có Lạc Hồng ở bên bức hiếp, Lỗ Vệ Anh lại lên khác tâm tư, nhưng cái này cũng không thể trách hắn, dù sao Lạc Hồng tăng thêm hàng lập uy thế quá mạnh, hai bọn họ tới đồng hành, thì tương đương với đem tính mệnh kết giao trên tay đối phương, bọn hắn có thế an tâm mới là lạ. Ai, Lỗ huynh coi là bản hầu nguyện ý thỏa hiệp sao? Chỉ là Thương Không thượng nhân lưu lại bản đồ bên trên, đầu kia trải rộng Bắc Cực Nguyên Quang đường nhỏ là nhất định phải một lần xong, không có lưỡng nghi hoàng căn bản không qua được. Huống hồ cái kia thượng cổ hỏa thiềm cũng không thể khinh thường, không có khắc chế công pháp thần thông, ta hai người coi như cuối cùng có thể đem diệt sát, chỉ sợ cũng muốn nguyên khí đại thương, đến lúc đó, lại có thể nào mở ra chân chính bảo khố. Nam Lũng Hầu cái này thời điểm ngược lại là nghĩ minh bạch, dù sao hắn mục đích thực sự cũng không phải là kia cổ tu di hài, Lạc Hồng đến lúc đó nếu là lên tham niệm, hắn liền đem kia cổ tu di hài hai tay dâng lên chính là, nghĩ đến đối phương coi như thần thông mạnh hơn, cũng sẽ không dễ dàng ở đây hung địa xuất thủ, lúc này cũng chỉ có thể chờ đợi đối phương thủ tính. Lỗ Vệ Anh lắc đầu nói, lập tức tiếp tục cùng Nam Lũng Hầu đuổi lên đường tới. Một canh giờ sau, hai người tới màu nâu núi đá, nhìn thấy Lạc Hồng chính phụ tay đứng tại đỉnh núi, liếc nhau về sau, liền cùng nhau phi độn đi qua. Nhưng Lạc đạo hữu đợi lâu, Hàn đạo hữu còn chưa tới này sao? Nam Lũng Hầu nhìn bốn phía một cái sau hỏi, Hàn sư đệ đã đến phụ cận, chỉ là hắn làm người cẩn thận, còn cần một lát mới có thể đến đây. Lạc Hồng thần sắc lãnh đạm đáp, Hàng lão ma giờ phút này đã tiến vào hắn thần thức phạm vi, hắn đang điều khiển độn quang phi thường xem chừng hướng nơi này chạy đến. Nam Lũng Hầu cùng Lỗ Vệ Anh nghe vậy cũng không khỏi phóng xuất thần thức dò xét, lại chưa cảm ứng được bất luận cái gì pháp lực khí hơi thở. Hai người nhãn châu xoay động, lại không có thu hồi thần thức, mà là không ngừng tại cực hạn phạm vi cảm giác hàng lập khí tức. Kết quả qua mấy canh giờ, hai người mới cảm ứng được hàng lập biến thành màu xanh độn quang. Sau đó, hai người căn cứ hàng lập đi đường tốc độ, yên lặng ở trong lòng suy tính một phen, lập tức cảm thấy hãi nhiên, nhất là Lỗ Vệ Anh, lúc này càng là tay chân phát lạnh, nhãn thần lóe ra không dám nhìn tới Lạc Hồng. Ha ha, không hổ là hai cái lão hồ ly, lại dùng loại phương pháp này tính ra ta thần thức phạm vi. Xem Lỗ Vệ Anh thần thái, nghĩ đến hắn đã ý thức được vừa rồi hai bọn họ đối thoại, đều đã bị ta nghe vào trong tai. Nghĩ tới đây, Lạc Hồng quyết định cuối cùng gõ lại đánh hai người này một phen, thế là hắn sâu kín mở miệng nói, hai vị đạo hữu lo lắng Lạc Mỗ rất là thông cảm, bất quá Lạc Mỗ hy vọng đây là một lần cuối cùng. Nam Lũng đạo hữu cái kia chân chính bảo khố, Lạc Mỗ cũng không có hứng thú, thần lôi phía dưới, không có cổ bảo có thể địch nổi. Chương 493, Tam Thủ Hung Xà. Nghe được chuyến này bí mật lớn nhất bị Lạc Hồng thuận miệng bóc trần, Nam Lũng Hầu cả người đều không tốt, kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ, một câu cũng nói không ra. Cũng may lúc này Hàn Lập phi độn mà tới, phá vỡ ba người ở giữa cổ quái bầu không khí. Hàn sư đệ đã đến đây, Nam Lũng đạo hữu, ngươi có thể bắt đầu dẫn đường. Diệt sát kia thượng cổ hỏa thiềm về sau, Lạc Mỗ cùng Hàn sư đệ còn có chuyện quan trọng khác. Lạc Hồng cũng không có hứng thú chiếu cố Nam Lũng Hầu tâm tình, ngay lập tức liền thúc giục nói, trước khi lên đường, còn xin ba vị đem những cảm ứng này linh đeo ở trên người. Này Linh có thể cảm ứng không gian chung quanh ba động, có thể báo động trước phần lớn vết nứt không gian. Nam Lũng Hầu giờ phút này là triệt để không còn cách nào khác, Lạc Hồng tựa như là biến thành lần này tầm bảo hành động dê đầu đàn, chiếm cứ tuyệt đối vị trí chủ đạo. Hắn một phát lời nói, Nam Lũng Hầu liền vô ý thức lựa chọn tuân theo, bụi trong túi trữ vật lấy ra mấy cái nhan sắc khác nhau, vài tấc lớn nhỏ chung nhỏ nói, cái này cảm ứng linh luyện chế thủ pháp vô cùng đơn giản, hắn cảm ứng không gian ba động tác dụng, chủ yếu bắt nguồn từ luyện chế nó sử dụng linh tài. Loại pháp khí này hoàn toàn không có biện pháp động tay chân, Lỗ Vệ Anh không cần phải nói, liền liền Hàng lão ma tiếp nhận qua, cũng không chút do dự liền treo ở bên hông. Bất quá đến Lạc Hồng nơi này, hắn lại thần niệm khẽ động, đem cảm ứng linh ném còn đưa Nam Lũng Hầu, cũng nhàn nhạt mà nói, Lạc mổ không có đeo người khác pháp khí thói quen, mà lại Lạc mổ cũng không cần đến vật này. Bị cự tuyệt về sau, Nam Lũng Hầu không nói thêm gì, chỉ là mắt nhìn Lạc Hồng mi tâm mở ra mắt dọc, liền trong triều cốc phương hướng bay trốn đi. Trụy ma cốc kỳ thật cũng không có đất hình thượng trong ngoài cốc phân chia, cái gọi là bên trong cốc chính là thượng cổ cấm chế càng thêm xâm nghiêm, nguy hiểm càng nhiều. Trụy ma cốc hạch tâm khu vực, tiến vào bên trong cốc thông đạo chừng hơn 10 đầu, nhưng mỗi một đầu cũng có tầng tầng cấm chế cản đường, xông vào chính là tự tìm đường chết, duy nhất biện pháp chính là một chút xíu phá mất cản đường cấm chế, chậm chạp thẳng tiến. Mà Nam Lũng Hầu muốn dẫn Lạc Hồng bọn hắn đi đầu này, chính là Thương Khôn thượng nhân phí hết tâm tư tìm được một cái bí ẩn đường nhỏ, ven đường chỉ có Bắc Cực Nguyên Quang cản đường, cho nên chỉ cần có Lưỡng Nghi Hoàng mở đường, Lạc Hồng bọn hắn liền có thể nhanh chóng tiến vào bên trong cốc. Theo màu nâu núi đá sau khi xuất phát, bốn người phi độn hơn phân nửa ngày, rốt cục đi tới bên trong cốc bên ngoài. Cái gặp, cơ hồ toàn bộ bên trong cốc khu vực cũng bị một tầng màu máu chi quang bao phủ, che đậy nguyên bản trong Trụy ma cốc mây vàng cuồn cuộn bầu trời, thật nặng ma khí, thật là lợi hại cấm chế. Nhìn chằm chằm huyết quang nhìn một lát sau, Lạc Hồng đột nhiên trầm giọng nói, tầng này huyết quang cấm chế xác thực lợi hại phi thường, tuyệt đối không thể trêu chọc, nếu không chính là không chết cũng phải lột da. Nam Lũng Hầu nhắc nhở đám người một tiếng về sau, lấy ra một khối hơi nước trắng mịt mờ ngọc bội, bắt đầu thi lên pháp tới. Đầu kia tràn ngập Bắc Cực Nguyên Quang bí ẩn đường nhỏ, tại Thương Khôn thượng nhân xuất cốc trước đó, bị hắn dùng huyễn trận che khuất. Lúc này, Nam Lũng Hầu chính là tại thi pháp phá trận. Cái gặp, một đạo màu trắng hào quang chợt theo trong ngọc bội tuôn ra, những nơi đi qua, bốn người trước mặt nguyên bản núi đá, cây cối, cũng giống như bức tranh vặn vẹo vỡ ra đến. Tại hào quang bên trong vỡ nát biến mất, theo ngọc bội một tiếng thanh minh, màu trắng hào quang một cái thu quyển mà quay về, cực nhanh trở lại trong ngọc bội, không thấy bóng dáng. Lập tức, Lạc Hồng trước mắt liền xuất hiện nơi đây chân thực cảnh tượng, hai tòa ngọn núi ở giữa, khắp nơi đều là màu trắng hình bầu dục hòn đá, lại tràn ngập tối tăm mờ mịt, mang theo mùi tanh sương mù. Sương mù xám xuất hiện nhường Nam Lũng Hầu trên mặt hiện ra thần sắc kinh ngạc. Hiển nhiên Thương Khôn thượng nhân còn sót lại trong ngọc giảng cũng không có nói tới này sương mù. Ha ha, bất quá là có đầu xà yêu ở đây quấy phá, đợi Lạc mổ xuất thủ đem giải quyết, không cần thần thức dò xét. Lạc Hồng cũng rõ ràng sương mù xám trung bàn ngồi chính là loại nào yêu vật, huống chi hắn lúc này đã dùng thần thức đem khóa chặt. Lạc sư huynh, có thế ở chỗ này nghĩ lại yêu vật nhất định có chỗ bất phàm, sư huynh không được chủ quan. Hàn Lập nhíu mày nói, sương mù xám có một chút cách trở thần thức hiệu quả. Hắn cũng không tìm được yêu vật tồn tại, nhưng ẩn ẩn có dũng khí không ổn cảm giác, không ngại, trong đó yêu vật cùng vi huynh có chút duyên phận, lại xem vi huynh thu hắn. Nói đi, Lạc Hồng liền vỗ vạn bảo nang, từ đó lấy ra một cái nắm đấm lớn nhỏ yêu đan. Sau một khắc, nguyên bản bình tĩnh màu xám mây mù yêu quái liền sao động lên, to lớn, xa xa âm thanh theo trong sương mù truyền ra, hình như có một quái vật khổng lồ đang kề sát đất mà tới, gặp này động tĩnh. Hàn Lập ba người lập tức cảnh giác lui ra phía sau mấy trượng, chỉ có Lạc Hồng dừng ở tại chỗ không động. Mấy tức về sau, ba khỏa cao vài trượng to lớn đầu rắn, liền từ sương mù xám bên trong tuần tự nhô ra, phun màu đỏ tươi lưỡi rắn, sáu mắt gấp nhìn chăm chú Lạc Hồng trong tay yêu đan, tam thủ ô xà. Nơi đây lại có bực này hung thú, thấy rõ đầu rắn về sau, Lỗ Vệ Anh khuôn mặt lúc này biến đổi, kinh thanh sợ hãi nói, tam thủ ô xà hung danh. Hàn Lập ba người hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe qua một chút, dù sao đây là một loại tại thượng cổ lúc rất có uy danh hung thú. Thế là, Hàn Lập ba người lúc này cũng 10 điểm khẩn trương nhìn qua Lạc Hồng, nhìn hắn chuẩn bị thi triển thủ đoạn gì. Tu luyện tới ngươi cảnh giới này, cho dù ngươi không đi hóa hình chi đạo, cũng nên có được không thấp linh trí. Nghe cho kỹ, Lạc mổ chỉ nói một lần, muốn đạt được Lạc mổ trong tay yêu đan, ngươi nhất định phải vĩnh thế làm ta Hoàng Phong Cốc hộ sơn linh thú. Lạc Hồng tung tung trong tay yêu đan, không chút khách khí nói, cái này mai yêu đan không phải khác, chính là Lạc Hồng theo hắc vực bên trong đầu kia tam thủ ô xà thi hài bên trong đoạt được. Lúc ấy, hắn dùng siêu cấp ngũ hành thần lôi diệt sát tam thủ ô xà về sau, liền phái thông minh linh thử, đem rắn này ba khỏa yêu đan toàn bộ trộn ra, cho nên, ân xảo sau đó mới có thể một cái yêu đan cũng không tìm tới. Lạc Hồng trước đây làm như thế, chính là bởi vì tức giận ân xảo cưỡng ép đem hắn cuốn vào phiền phức bên trong, cũng có chút có lẽ là nghĩ đến chuyện hôm nay. Trước mắt cái này tam thủ ô xà huyết mạch không thuần, thần thông cũng không cách nào cùng Lạc Hồng diệt sát đầu kia so sánh, nhưng hắn nếu là có thể luyện hóa Lạc Hồng trong tay kia ba cái yêu đan, liền có cơ hội trưởng thành là chân chính tam thủ ô xà, đến hắn kinh người thần thông. Rắn này mặc dù không rõ ngọn nguồn, nhưng bản năng cảm ứng được, trước mặt cái này nhân tộc tu sĩ trong tay yêu đan, đối với mình có trí mạng lực hấp dẫn, cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể khắc chế tự mình hung tính, không có gặp mặt liền nuốt đối phương. Nhưng khi nghe được Lạc Hồng muốn hắn vĩnh thế làm hộ sơn linh thú về sau, rắn này lúc này giận tím mặt, hung tính đại phát vung vẫy mấy trượng to đuôi rắn, thẳng hướng Lạc Hồng rút tới. Chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn, Lạc Hồng như cũ đứng tại chỗ một chút bất động, chỉ là vươn cánh tay phải ngăn tại bên cạnh thân, mà ba bài rắn đuôi rắn lại bị trùng điệp bắn bay, ba khỏa đầu rắn trên đồng thời lộ ra bị đau chi sắc. Hừ, lấy đánh. Lạc Hồng lúc này đem yêu đan vừa thu lại, mặt lạnh lấy trầm giọng nói, không khỏi. Ba bài rắn chợt từ trên thân Lạc Hồng cảm ứng được một cổ hồng hoang hung thú khí tức, sau một khắc hắn ở giữa nhất đầu liền giống như lọt vào trọng kích cao cao nâng lên, liền đới lấy cái kia dài 50-60 trượng thân rắn, cũng nhảy lên thăng lên một đoạn lớn. Chương 494, La Sát Hiển Uy. Một quyền đem cái này ba bài yêu mãng đánh một mộng về sau, Lạc Hồng cũng không truy kích, mà là lơ lửng tại nguyên chỗ. Cái gặp hắn tuần thân pháp lực bay vọt, kia ba bài yêu mãng liền giống bị một cổ lực vô hình dẫn dắt, hướng phía phương vị của hắn rơi thẳng xuống. Ở giữa viên kia đầu rắn còn tại choáng váng, nhưng khoảng chừng hai viên đầu rắn cũng không thụ ảnh hưởng, mở miệng liền hướng Lạc Hồng vệ tới. Gặp hắn đưa tới cửa, Lạc Hồng không khách khí chút nào vung ra một mảnh quyền ảnh, lập tức đem khoảng chừng hai viên đầu rắn đánh da tróc thịt bong, mê muội không thôi. Trải qua cái này một trận đánh đập về sau, ba bài yêu mãng mềm ngoặt phục trên đất, ba khỏa đầu nghĩ nhấc lại không nhấc lên nổi. Lúc này, Lạc Hồng chậm rãi đi đến này xà diện trước, hai mắt bỗng nhiên trở nên tối tăm mờ mịt một mảnh. Nguyên thần cảnh giới nghiền ép tình huống dưới, Lạc Hồng đã không cần ba bài yêu mãng quá nhiều phối hợp, liền có thể tại hắn nguyên thần bên trong lưu lại nô dịch cấm chế. Cảm ứng được to lớn lực lượng thần thức hướng tự thân đè xuống, ba bài yêu mãng vẻn vẹn tượng trưng phản kháng một cái, liền chủ động buông ra nguyên thần. Đây cũng không phải là rắn này tham sống sợ chết, mà là thượng cổ hung thú tập tính chính là như thế. Lạc Hồng nếu là dùng pháp bảo thần thông đánh bại hắn, hắn tuyệt đối sẽ thà chết chứ không chịu khuất phục, tại thời khắc sống còn tự bạo nguyên thần. Có thể Lạc Hồng hiện tại là dùng thuần túy nhục thân chi lực đem hắn nghiền ép, đối với hung thú mà nói, thần phục hơn cường đại hung thú cũng không phải là không thể tiếp nhận sự tình. Cũng không lâu lắm, Lạc Hồng liền hoàn thành cấm chế, từ đây cái này ba bài yêu mãng sinh tử liền tại hắn một ý niệm, đợi sau khi trở về lại luyện chế một khối hồn bài, liền có thể đem rắn này làm lễ vật đưa cho lệnh hồ sư huynh. Đem ba bài yêu mãng thu nhập một cái túi linh thú về sau, Lạc Hồng khóe miệng hơi câu, ở trong lòng thầm nghĩ, lệnh hồ lão tổ những năm này đối Lạc Hồng chiếu cố rất nhiều, Lạc Hồng đã sớm nghĩ kỹ tốt đáp tạ một phen, nghĩ đến cũng không có cái gì có thể so sánh có thể tăng nhiều tông môn nội tình đỉnh cấp hộ sơn linh thú, càng làm cho lệnh hồ lão tổ mừng rỡ. Theo ba bài yêu mãng bị Lạc Hồng cường thế thu phục, bao phủ ở chỗ này màu xám mây mù yêu quái cũng cấp tốc tán đi. Thế là, hơi choáng Nam Lũng Hầu tiếp tục bắt đầu dẫn đường. Ước chừng phi độn 20 dặm về sau, bốn người tại một chỗ màu vàng nhạt trước vách đá dừng lại. Tòa này thạch bích cao tới trăm trượng, đỉnh bị huyết quan cấm chế bao trùm, chỉ có dưới đáy một cái đen xì cửa động, giống như có thể thông đi. Chính là chỗ này, chỉ cần đi qua này sơn động, nhóm chúng ta liền có thể tiến vào bên trong cốc. Bất quá, trong sơn động tràn ngập Bắc Cực nguyên quang, nhất định phải hàng đạo hữu trong tay Lưỡng Nghi Hoàng, khả năng bảo đảm nhóm chúng ta bình yên thông qua. Nam Lũng Hầu chỉ vào cửa động, hơi có vẻ hưng phấn nói, nghĩ không ra còn không có vào bên trong cốc, liền có thể có đại thu hoạch. Vách đá này bên trong giấu dưới một cái bạc cương cát khoáng mạch, cũng khó trách Thương Khôn thượng nhân năm đó liền xem như xông vào Bắc Cực nguyên quang, cũng không đục vách tường mà đi a. Thu phục ba bài yêu mãng, chỉ là Lạc Hồng thuận tay tiến hành. Hắn chuyến này mục đích thực sự một trong, chính là trước mặt cái này bạc cương các khoáng mạch. Trải qua nhiều năm linh tài nghiên cứu, Lạc Hồng phát hiện loại này trình độ cứng cáp không thua luyện tinh linh tài, chính là Vấn Thiên Ngọc Giảng bên trong chỗ đề cập, một loại tên là Thiên Tinh Sa linh tài hàng linh sản phẩm, mà Vấn Thiên Ngọc Giảng bên trong miêu tả Thiên Tinh Sa đặc tính, đang thích hợp dùng để luyện chế vết nứt không gian phi kiếm. Cái gì? Đất này lại có bạc cương các loại này đỉnh cấp linh tài. Lỗ Vệ Anh có chút không tin hoảng sợ nói, lập tức liền tay áo hất lên, tế ra một nguồn màu trắng dao găm, hung hăng bổ về phía thạch bích. Chỉ nghe keng một tiếng vang giòn, màu vàng nhạt thạch bích tại Lỗ Vệ Anh một kích toàn lực dưới, chỉ xuất hiện một đạo tấc hơn sâu vết đao, mà vết đao nội ẩn ẩn có lấm ta lấm tấm ngân quang phát ra. Lạc đạo hữu, bạc cương cát tuy là hiếm thấy trên đời linh tài, nhưng hắn khoáng mạch cứng rắn dị thường, muốn thu thập được đầy đủ sử dụng số lượng, không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian cùng pháp lực, sợ rằng sẽ lầm đại sự của chúng ta. Nam Lũng Hầu nghe xong Lạc Hồng có dừng lại ở đây thu thập bạc cương các ý tứ, lúc này thần sắc hơi có vẻ lo lắng khuyên, nói đi, còn cần nhãn thần ra hiệu Lỗ Vệ Anh, muốn cho hắn cũng đi theo khuyên hai câu. Nhưng mà Lỗ Vệ Anh còn không tới kịp mở miệng, Lạc Hồng tay phải trên liền hắc quang lóe lên, tiếp lấy năm ngón tay thành trảo bỗng nhiên nhô ra, trong chốc lát, kinh người âm sát chi khí bỗng dưng hiện lên, ngưng tụ thành một cái mấy trượng đại hắc sắc cự thủ, thẳng hướng thạch bích đánh tới, nương theo lấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn, thạch bích bắt đầu kịch liệt rung động, đóng lấy, đám người liền nghe được đất đá băng liệt giòn vang, nguyên lai là Lạc Hồng đem ra sử dụng la sát thủ, theo trên vách đá cứ thế mà vồ xuống một nắm lớn toái nham. Lỗ Vệ Anh quan sát Lạc Hồng tạo thành cái kia mấy trượng lớn lỗ hổng, nhìn lại mình một chút bổ ra tất hơn sâu vết đao, lúc này đem lời đến khóe miệng lại ném trở về, đem đá vụn ném đến trước người về sau, Lạc Hồng liền thu pháp bảo, tiện tay nhặt lên một khối bạc cương cát khoáng thạch. Đánh giá một cái này khoáng mạch số lượng dự trữ về sau, hướng Hàng lão ma nói, Hàng sư đệ, ngươi linh trùng khả năng cắn đến động này khoáng thạch. Hàng Lập nghe vậy sững sờ, không minh bạch Lạc Hồng làm sao đột nhiên sẽ hỏi lên hắn vệ kim trùng. Hàng tiểu tử, ngươi sư huynh này là muốn dùng ngươi linh trùng đào mỏ, nghĩ không ra loại này chênh lệch bí thuật, hắn cũng có đọc lướt qua. Đại diễn thần quân cùng Hàng Lập định ra luyện chế con rối hình người ước định, lúc này con mắt thèm bạc cương cát, muốn dùng hắn luyện chế con rối hình người sát ngoài, thế là chủ động nhắc nhở, có thể thử một lần. Vệ kim trùng danh xưng không có gì không thôn vệ, Hàng Lập đối hắn vẫn rất có lòng tin, nói đi liền gọi ra mấy trăm con kim ngân giáp trùng, mệnh hắn thôn vệ Lạc Hồng dưới chân khoáng thạch. Kết quả, không ra Hàng Lập sở liệu, vệ kim trùng thôn vệ bạc cương các quặng thô tốc độ tuy chậm, nhưng còn không có chậm đến khó lấy tiếp nhận trình độ. Lạc Hồng thấy thế, lập tức đem trước đây sưu tập đến khống trùng bí thuật dạy cho Hàng lão ma. Giữa hai người hợp tác nhiều lần, không cần Lạc Hồng nói thêm cái gì, Hàng Lập tại đem bí thuật tham ngộ về sau, liền một hơi thả ra hơn vạn cái vệ kim trùng, mệnh hắn chui vào thạch bích bên trong thôn vệ bạc cương các quặng thô. Ừm, rất tốt, cứ như vậy, đợi nhóm chúng ta trở về lúc, liền có thể đạt được số lượng khả quan bạc cương các. Lạc Hồng thỏa mãn gật đầu về sau, chuyển hướng Nam Lũng Hầu hai người nói, tiếp tục lên đường, nói đi. Hắn liền làm tiên triều sơn động đi đến, Hàng Lập một bên theo sát phía sau, một bên đem lưỡng nghi hoàng tế ra, khiến cho hóa thành một cái đường kính hơn một trượng cự vòng. Nam Lũng Hầu hai người mặc dù cũng trông mà thèm bạc cương cát, nhưng bọn hắn không có xuất lực mảy may, tất nhiên là không có chia lãi một hai lấy cớ, chỉ có thể im lặng không lên tiếng đuổi theo Lạc Hồng hai người. Tiến vào sơn động bất quá hơn 20 trượng, bốn người liền gặp lối đi phía trước bên trong lít nha lít nhít, trải rộng một loại màu trắng bạc tia sáng, đem trọn tòa sơn động chiếu lên sáng ngời dị thường. Cái này Bắc Cực Nguyên Quang Lạc Mỗ cũng là lần thứ nhất gặp, nghe nói này thần quang khắc tận thiên hạ pháp bảo, có thể xem tu tiên giả hộ thể lồng ánh sáng là không có gì, cũng không biết là thật là giả. Nhìn qua trắng bạc tia sáng, Lạc Hồng sờ lên cằm, cảm thấy hứng thú nói, Bắc Cực Nguyên Quang uy lực nhưng không có nửa điểm chỗ không thật, nhóm chúng ta chỉ có bằng vào cái này lấy thiên ngoại vẫn thạch luyện chế lưỡng nghi hoàng, khả năng bình yên thông qua nơi đây. Cái này Bắc Cực Nguyên Quang thế nhưng là rút dây động rừng, Nam Lũng Hầu sợ Lạc Hồng tự cao thần thông đi trêu chọc Bắc Cực Nguyên Quang, đem hắn cho liên lụy đi vào, vội vàng nhắc nhở, có thể tìm được dùng vực ngoại chi vật luyện chế pháp khí, kia thương khôn thượng nhân cũng thật sự là đã hao hết tâm tư. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, giống như bỏ đi trong lòng hiếu kỳ, đi vào lưỡng nghi hoàng phạm vi bên trong. Lạc sư huynh, ta thế nào cảm giác có chút không đúng? Cái này thương khôn thượng nhân không khỏi đối nhóm chúng ta những này kẻ đến sau cũng quá tốt, lại chuẩn bị đến như thế chu đáo. Hàng Lập bén nhạy đã nhận ra dị dạng, bình thường tu tiên giả nơi nào sẽ lãng phí tự mình tu luyện thời gian, một lòng vì hậu nhân làm giá y. Chương 495, Thủ Tê Không Gian. Vi huynh cũng có tương đồng cảm giác, kia thương không thượng nhân hơn phân nửa là không có ý tốt, cho nên các loại diệt kia thượng cổ hỏa thiềm về sau, ta hai người tốt nhất lập tức ly khai bên trong cốc, để tránh rơi vào phiền phức bên trong. Lạc Hồng cũng không muốn thử một chút lấy hắn hiện tại nguyên thần cảnh giới, có thể hay không đứng vững cổ ma nguyên thần đoạt xá, ngay lập tức liền truyền âm Hàng lão ma nói, liền theo sư huynh lời nói, Lạc Hồng kế hoạch chính hợp Hàng Lập tâm ý, hắn lập tức liền sảng khoái đáp, trấn an qua Hàng lão ma về sau, Lạc Hồng lần nữa đem lực chú ý phóng tới chung quanh Bắc Cực Nguyên Quan cấp trên, bởi vì lưỡng nghi hoàng nguyên nhân, giờ phút này tất cả đến gần Bắc Cực Nguyên Quan cũng tự động rẽ ngoặt, tránh đi vòng tròn, có vẻ 10 điểm linh động, tại đi vào Bắc Cực Nguyên Quan bên trong trước, Hàng lão ma xuất phát từ cẩn thận, tế ra một cái màu lam viên châu, dùng để thăm dò Bắc Cực Nguyên Quan uy lực. Này châu chính là đỉnh cấp bảo hộ thân pháp khí, bị Hàng lão ma tinh thuần pháp lực quán chú về sau, mặt ngoài hiện ra một tầng màu xanh thẳm lồng ánh sáng, nhưng ở bị bắn vào Bắc Cực Nguyên Quan về sau, những cái kia trắng bạc tia sáng chẳng những lập tức cuồn lên, trực tiếp xuyên thấu ngoại tầng linh tráo, thậm chí còn không bị nghẹt cách chui vào màu lam viên châu bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền khiến cho từ nội bộ nổ tung, hóa thành một đoàn oánh quang, cuối cùng liền một tia bột phấn cũng không lưu lại. Nếu như là phương diện vật chất biến mất, tuyệt không có khả năng chỉ có điểm ấy uy lực, mà lại không có không gian ba động, cho nên màu lam viên châu chỉ là tại mắt thường phương diện trên biến mất. Nói cách khác, Bắc Cực Nguyên Quan tác dụng tại màu lam viên châu mỗi một khỏa nguyên tử bên trên, đưa nó phân giải thành một đống nguyên tử, cho nên mới sẽ xuất hiện loại này nhìn như biến mất hiện tượng. Chỉ là nghĩ tới chỗ này, Lạc Hồng liền ý thức được Bắc Cực Nguyên Quan làm nghiên cứu công cụ giá trị, càng thêm kiên định muốn thu lấy một chút ý niệm. Bắc Cực Nguyên Quan đối với phàm vật cùng linh khí tràn đầy bạc cương cát cũng không có phản ứng, duy chỉ có đối tu tiên giả tự thân, cùng hắn tế ra pháp bảo, sẽ có mãnh liệt công kích phản ứng. Cái này đã nói, chỉ có là linh tử ở vào phát triển trạng thái lúc, mới có thể hấp dẫn Bắc Cực Nguyên Quan. Nếu là như vậy, khi lưỡng nghi hoàng bắn ra Bắc Cực Nguyên Quan hiện tượng, liền 10 điểm đáng giá nghiên cứu, bởi vì cái này chứng minh lưỡng nghi hoàng tại bị kích hoạt về sau, có thể sinh ra một cổ cùng linh tử tại phát triển trạng thái lúc đặc tính hoàn toàn tương phản lực lượng, mà lưỡng nghi hoàng lại là dùng thiên ngoại vẫn thạch luyện chế, vậy cái này cổ lực lượng đầu nguồn tám thành liền cùng ma khí có liên quan rồi, cái này có lẽ sẽ trở thành tương lai của ta nghiên cứu ma khí một cái cực tốt điểm vào. Ý niệm nhanh quay ngược trở lại ở giữa, Lạc Hồng liền đã xuyên qua sơn động, đi vào trụy ma cốc bên trong cốc. Lúc này, phía sau bọn họ là cao ngàn trượng vách núi, trước mặt là một cái trải rộng vô số lớn nhỏ sơn lĩnh to lớn sơn mạch, nhìn mênh mông vô bờ. Đồng thời, nơi đây lại là một cái ngũ thải ban lan thế giới, vô luận bầu trời, vẫn là trên mặt đất, khắp nơi đều phiêu đãng từng mảnh nhỏ nhàn nhạt hào quang. Những này hào quang nhan sắc khác nhau, lớn nhỏ không đều, lớn chừng vài dặm chi lớn, giống như trên trời ánh nắng chiều, nhỏ bé thì chỉ có dài đến vài xích, phảng phất thật mỏng lụa mỏng, nhưng đều là diễm lệ dị thường. Mà nhường Hàng Lập ba người cảm thấy giật mình là, nơi đây thiên địa linh khí hỗn loạn cực điểm, ngũ hành xen lẫn hỗn tạp, cho người ta một loại táo bạo cảm giác bất an, phản phất chỉ cần sờ nhẹ một cái, liền có thể làm tức giận bọn chúng. Hàng Lập ba người không rõ ràng, nhưng Lạc Hồng lại là biết rõ, nơi này dị tượng chính là từ đông đảo hóa thần cảnh giới tu sĩ cùng nhau xuất thủ, quấy thiên địa linh khí hình thành. Chỉ là nhìn xem cái này sắc thái lộng lẫy nội cốc của trụy ma cốc, Lạc Hồng liền có thể tưởng tượng đến ngay lúc đó tình hình chiến đấu đến cỡ nào kịch liệt. Đương nhiên, cùng kịch liệt tình hình chiến đấu đối ứng, chính là bên trong trong cốc mật độ viễn siêu bên ngoài cốc các thức vết nứt không gian. Ngay tại cách bọn hắn trăm trượng khoảng chừng bầu trời, liền có hơn 10 nói hơn một xích dài, tựa như màu trắng hào quang đồ vật đang chậm rãi phiêu động. Cái này, những này vết nứt không gian còn có thể rời rạc phiêu động. Nhìn thấy cảnh này, Lỗ Vệ Anh lúc này sắc mặt trắng nhợt, trong lòng cảm thấy kiên kỵ. Hắn thấy, bọn hắn có thể bình yên đến đây, hơn phân nửa là dựa vào thương khung thượng nhân lưu lại bản đồ, mà bây giờ bên trong trong cốc vết nứt không gian đã có thế di động, kia cái này tuyến đường đồ tác dụng coi như không lớn. Lỗ huynh yên tâm, điểm chết người nhất những cái kia ẩn hình vết nứt không gian là sẽ không di động, ngoài ra vết nứt không gian coi như sẽ tới chỗ du tẩu, nhưng chỉ cần nhóm chúng ta xem chừng dùng thần thức dò xét, tránh đi cũng là không khó, huống chi. Nam Lũng Hầu nói liền nhìn về phía Lạc Hồng mi tâm mắt dọc, hắn đã sớm hoài nghi Lạc Hồng có thể bằng vào cái kia linh con mắt, xem thấu vết nứt không gian chỗ. Lỗ Vệ Anh theo Nam Lũng Hầu ánh mắt nhìn lại, còn không tới kịp lĩnh ngộ ý trong lời nói, liền bị thấy chi cảnh giật nảy mình, lách mình rời khỏi hơn 10 trượng. Nam Lũng Hầu gặp hắn quá dị cử động, vô ý thức quay đầu nhìn lại, cái gặp đứng sau lưng bọn hắn Lạc Hồng, chẳng biết lúc nào tế ra La Sát Thủ, giờ phút này đúng là một bộ muốn xuất thủ bộ dáng, không tốt, bản hầu muốn bị giết người đoạt bảo. Nam Lũng Hầu bị trong đầu của mình nhảy ra ý nghĩ này, dọa đến sắc mặt trắng bệch, bất quá, còn không đợi hắn giống như Lỗ Vệ Anh như vậy lui lại, liền phát hiện Lạc Hồng mục tiêu cũng không phải là bọn hắn, theo Lạc Hồng móng phải nhô ra, từ vô số màu đen tơ mỏng tạo thành, tản ra dọa người âm sát chi khí La Sát Cự Thủ ngưng tụ thành hình. Sau một khắc, cái này La Sát Cự Thủ trực tiếp thẳng hướng phía bên ngoài hơn 10 trượng không trung chộp tới. Tại Nam Lũng Hầu hai người xem ra, La Sát Cự Thủ rõ ràng là chộp tới cái không, nhưng lập tức liền có kịch liệt không gian ba động truyền ra. Trong lòng bọn họ không khỏi hãi nhiên, chẳng lẽ Lạc Hồng trên tay kiện pháp bảo kia lại có xé rách không gian thần thông? Trong ba người, chỉ có tu luyện Minh Thanh Linh Nhãn Hàng Lập thấy rõ ràng, Lạc Hồng một trảo này cũng không phải hướng phía không trung đi, mà là bắt lấy một đạo ẩn hình vết nứt không gian. Lúc đầu, La Sát Cự Thủ có thể đứng vững vết nứt không gian cắt chém, đem xích sao nắm lấy, liền đã đủ nhường Hàng Lập giật mình. Nhưng hắn rất nhanh liền nghĩ đến, Lạc Hồng là đến trụy ma cốc sư tập luyện chế phi kiếm cần thiết tài liệu. Lạc sư huynh lại phải dùng ẩn hình vết nứt không gian luyện chế phi kiếm. Đây thật là luyện khí thuật có thể làm đến sao? Lão quái vật, ngươi có thể từng nghe nói này thuật. Hiểu ra tới về sau, Hàng Lập kinh sợ khó định hướng đại diễn thần quân truyền âm nói, ha ha, ngươi sư huynh này cũng có thể thật là một cái diệu nhân, linh giới lão phu không biết rõ, nhưng ở nhân giới, sư huynh của ngươi suy nghĩ tuyệt đối là xưa nay chưa từng có, như thế nhân vật, nếu là lão phu còn tại thế, nhất định phải cùng hắn uống luận đạo một phen. Đại diễn thần quân trong giọng nói tràn đầy bội phục chi ý, không hiểu đối Lạc Hồng sinh ra chí đồng đạo hợp cảm giác. Sau ba hơi thở, đột nhiên truyền đến một chiếc gương vỡ vụn giòn vang, La Sát Cự Thủ vị trí bỗng nhiên bộc phát ra một cổ hấp lực, sau đó lại xuất hiện một đạo thô to vết nứt không gian. Lúc này, Lạc Hồng thần niệm khẽ động, liền đem Thiên Lang Thánh Đỉnh tế ra, tiếp lấy trong miệng niệm động pháp quyết, khiến cho phun ra mảng lớn thanh quang, hướng La Sát Cự Thủ một quyển. Lập tức, một đạo dài hơn thước ngắn, ẩn ẩn hiện ra bạch quang sự vật, liền bị thanh quang cuốn về trong đỉnh. Chương 496 Phi Thiên Tử Văn Hạt. Trụy Ma Cốc không hổ là theo thượng cổ tồn tại đến nay hiểm địa, nơi này ẩn hình vết nứt không gian trạng thái cực kỳ ổn định, chính hợp Lạc Mỗ sử dụng. Lạc Hồng thủ trưởng nâng lên một chút, tiếp được quay tròn bay trở về Thiên Lang Thánh Đỉnh, không khỏi hài lòng nói, ẩn hình vết nứt không gian mặc dù như Nam Lũng Hầu nói, sẽ không xuất hiện bốn phía du đảng hiện tượng, nhưng nó chỉ là bởi vì trạng thái ổn định, không muốn động đậy mà thôi, cũng không phải là không thể, cũng chỉ có loại này vết nứt không gian khả năng bị Lạc Hồng chỗ thu lấy, mà tại Thiên Nam, cũng chỉ có tại Trụy Ma Cốc mới có thể tìm được số lượng đủ nhiều loại này vết nứt không gian. Về phần La Sát Thủ vì sao có thể đứng vững vết nứt không gian cắt chém, hoàn toàn là bởi vì quỷ diện tàm tơ tầm nguyên nhân. Quỷ diện tàm kén tầm có thể bị thiên ngoại ma quân dùng để gánh chịu thiên ma chi chủng, cưỡng ép phá vỡ mà vào từng cái giao diện, chính là bởi vì nó đối không gian chi lực kháng tính cực mạnh, dùng hắn luyện chế pháp bảo tự nhiên cũng có thể ngạnh kháng vết nứt không gian. Bất quá La Sát Thủ bản thân không có không gian loại thần thông, nếu không có vết nứt không gian tồn tại, Lạc Hồng là không cần bỗng dưng dùng hắn xé mở không gian. Lạc sư huynh, không nghĩ tới những này nhiều người bên ngoài cũng tránh không kịp ẩn hình vết nứt không gian, đúng là ngươi nhập cốc mục đích chủ yếu một trong. Gặp Lạc Hồng không có che giấu ý tứ, Hàng Lập trực tiếp nhịn không được cười lên cảm khái nói, hắc hắc, nhân chi thạch tính ta chi cam di, trên đời này chi vật đều có hai mặt, không bàn mà hợp âm dương chi đại đạo. Thu lấy hành động thuận lợi nhường Lạc Hồng tâm tình không tệ, cười nhẹ tại Hàng lão ma trước mặt trang một đợt. Hiểu lầm sau khi giải trừ, bốn người lại lần nữa lên đường, theo sơn động ra, đi hướng kia thượng cổ hỏa thiềm ở lại hồ dung nham, còn cần một ngày khoảng chừng lộ trình. Trên đường đi, Lạc Hồng thỉnh thoảng xuất thủ thu lấy hắn nhìn trúng ẩn hình vết nứt không gian, bởi vì cân nhắc đến ngày sau muốn luyện kiếm trận nguyên nhân, hắn chỗ thu lấy ẩn hình vết nứt không gian chiều dài không thể chênh lệch quá nhiều, một thước khoảng chừng mới tính thích hợp. Bên trong trong cốc, ngoại trừ vết nứt không gian số lượng bạo tăng bên ngoài, phiền phức thượng cổ cấm chế cũng nhiều mấy lần. Cũng may, Nam Lũng Hầu có Thương Không Thượng Nhân lưu lại bản đồ, bảy quấn tám gạt phía dưới, bốn người cũng không phát động bất kỳ cấm chế gì. Đã nói xong một ngày lộ trình, kết quả cái phi độn gần nửa ngày, Nam Lũng Hầu liền ngừng độn quang. Hàng Lập nhướng mày, bỗng cảm giác chuyện phiền toái muốn tới, xoay chuyển ánh mắt, Hàng Lập nhìn về phía trước, cái gặp cách đó không xa có hai tòa cao ngất sơn lĩnh, chặn đường đi. Nam Lũng huynh, cái này hai tòa sơn lĩnh thế nhưng là có vấn đề gì? Lỗ Vệ Anh cũng phát giác được có chỗ không ổn, thoáng có chút bất mãn hỏi, nếu là chỉ có nhóm chúng ta nguyên bản ba người đến đây, xác thực sẽ có nhiều đau đầu, nhưng bây giờ có Lạc đạo hữu tương trợ, lại chỉ là có thêm một chút phiền phức mà thôi. Kia hai tòa sơn lĩnh, vô luận chúng ta đi bên nào, đều có thể đến kia cổ tu di hài nơi ở. Bất quá, bên trái trên ngọn núi nơi dừng chân lấy một đám phi thiên tử văn hạt, nhóm chúng ta nếu là theo đưa qua, thế tất sẽ kinh động bọn chúng. Mà cái này phi thiên tử văn hạt hung bạo cực điểm, lại ở đây tu luyện vài vạn năm, sớm đã tiến cấp tới thành thục tím thẩm hình thái, tuy chỉ có hơn 10 con bộ dạng, nhưng tuyệt đối không thể tùy tiện trêu chọc. Nam Lũng Hầu nói lời này lúc, hai mắt một mực nhìn xem Lạc Hồng, trong đó chi ý rõ ràng, kia phía bên phải ngọn núi lại có cái gì. Nghe xong phi thiên tử văn hạt chi danh, Lỗ Vệ Anh sắc mặt lúc này một xanh, vội vàng hỏi, phía bên phải ngọn núi thì trải rộng ẩn hình vết nứt không gian. Năm đó Thương Khôn thượng nhân chính là bằng vào có thể cảm ứng vết nứt không gian thần thông, mới từ ngọn núi này thông qua. Bây giờ có Lạc đạo hữu ở đây, nhóm chúng ta cũng có thể bắt chước. Không hề nghi ngờ, Nam Lũng Hầu hiển nhiên là muốn mượn nhờ Lạc Hồng thần thông, đi phía bên phải ngọn núi. Tốt, nhóm chúng ta liền đi bên phải. Phi thiên tử văn hạt lợi hại lão phu thế nhưng là tự mình lãnh giáo qua, năm đó riêng là một cái chưa thành thục liền diệt sát toàn bộ Lam Hải Tông tu sĩ, càng làm cho lão phu cùng mấy vị tiến đến diệt sát này trùng đạo hữu ăn nhiều một phen đau khổ. Một cái đối mặt mười mấy con, chỉ sợ Lạc đạo hữu đều sẽ lực có chưa đến. Lỗ Vệ Anh lúc này cũng không để ý đến oán trách Nam Lũng Hầu trước đó hướng hắn giấu giếm việc này, lúc này đầu như giả tỏi đồng ý nói. Nói thật, Lạc Hồng đối loại này tại thiên địa kỳ trùng trên bảng xếp hạng, liên tiếp vệ kim trùng linh trùng, hứng thú vẫn là rất lớn. Căn cứ ghi chép, phi thiên tử văn hạt thân thể chi cứng rắn, không kém vệ kim trùng, mà lại kịch độc không gì sánh được, tới lui như gió. Nếu có thể thu phục, sau này hắn đối mặt không biết sống chết địch nhân, cũng liền đỡ phải tự mình xuất thủ, cũng có thể bổ sung huyết khôi kiến bay trong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỗ, bất quá, hiện tại kia thượng cổ hỏa thiềm ngay tại nửa ngày lộ trình bên ngoài, hàng lão ma ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng nhất định là 10 điểm cấp bách, thế là Lạc Hồng quyết định trở về lúc, thử lại lấy xử lý cái này qua phi thiên tử văn hạt. Như thế, nhóm chúng ta liền đi phía bên phải ngọn núi, vừa vặn Lạc Mổ có thế duy nhất một lần thu lấy đầy đủ vết nứt không gian. Nói đi, Lạc Hồng liền dẫn ba người độn hướng phía bên phải ngọn núi, Nam Lũng Hầu hai người vội vàng đuổi theo, thời khắc quan sát đến Lạc Hồng con đường tiến tới, sau đó không dám chút nào phạm sai lầm phục chế trên người mình. Ẩn hình vết nứt không gian đối Lạc Hồng cùng Hàn Lập cũng không tính là phiền phức, cho nên chỉ dùng hai canh giờ không đến, bọn hắn liền bay qua phía bên phải sơn lĩnh. Lạc Hồng cũng một hơi thu lấy hơn 50 nói ẩn hình vết nứt không gian, tăng thêm trước đó, lúc này Thiên Lang Thánh Đỉnh có hơn 80 nói ẩn hình vết nứt không gian. Cứ như vậy, coi như luyện chế thường có chỗ hao tổn, cũng có thể cam đoan chí ít luyện ra 36 lưỡi phi kiếm, thuận lợi, 72 miệng cũng không phải không có khả năng. Sở dĩ, nhất định phải luyện đến hai cái này số, chính là bởi vì số lượng này phi kiếm không bàn mà hợp thiên can địa chi, thích hợp dùng để bố trí kiếm trận. Vượt qua sơn lĩnh về sau, Lạc Hồng một nhóm lại chưa gặp được phiền phức, chỉ bất quá dưới thân xanh tươi tốt mặt đất, dần dần trở nên khắp nơi trụi lũi, không có một ngọn cỏ. Hiển nhiên, bọn hắn đã tới gần dung nham chi địa, chính là chỗ này. Cái kia hỏa hồng sơn thạch làm thành cửa động, liền có thể thông hướng một tòa dưới mặt đất hồ dung nham. Hàn đạo hữu muốn tìm thượng cổ hỏa thiềm liền chiếm cứ ở trong đó. Động đến một tòa cự phong lúc, Nam Lũng Hầu đột nhiên dừng lại, chỉ vào cự phong dưới đáy một cái, phun ra đốt gió cửa động nói, căn cứ Thương Khôn thượng nhân ghi chép, cái này thượng cổ hỏa thiềm có được hỏa linh chi thể, bỏ mặc là bị thương nặng cỡ nào, chỉ cần hướng hồ dung nham bên trong nhảy một cái, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, cho nên, tốt nhất đừng tại trong sào huyệt động thủ. Nếu như thế, Hàng Mỗ liền dùng khôi lỗi đem dẫn xuất sào huyệt, sau đó nhóm chúng ta ba người liên thủ đem diệt sát, Lạc sư huynh liền phụ trách giữ vững cửa động, phòng ngừa con thú này trốn về. Hàng Lập trầm ngâm một lát sau, đề nghị, lần này hắn dù sao cũng là vì cứu Nam Cung Uyển tới đây, toàn bộ từ Lạc Hồng xuất thủ lại là không thể nào nói nổi, ngay lập tức liền muốn tự mình diệt sát thượng cổ hỏa thiềm. Lạc Hồng biết rõ kia thượng cổ hỏa thiềm không phải là đối thủ của Hàng lão ma, giờ phút này cũng vui vẻ đến thanh nhàn, liền đồng ý kế sách của hắn. Sau đó, bốn người y kế hành sự, Nam Lũng Hầu cùng Lỗ Vệ Anh tại ngoài động bố trí trận pháp, tiếp lấy liền biến mất thân hình. Hàng lão ma đem ra sử dụng một cái bạch lang khôi lỗi tiến vào hang động, Lạc Hồng thì thi triển độn thuật giấu vào cửa động phía trên đất bên trong đá, khí tức trong nháy mắt biến mất. Không bao lâu, cái kia linh trí không cao thượng cổ hỏa thiềm liền đuổi theo Bạch Lang Khôi Lỗi xông ra hang động. Cái gặp một đoàn ánh nắng chiều đỏ vào đầu xông vào Nam Lũng Hầu hai người bố trí trong trận pháp. Thấy tình cảnh này, Hàn Lập lúc này bạo khởi, tay phải phía trên giấy lên băng hàn cực điểm Tử La cực hỏa. Nam Lũng Hầu hai người cũng theo cạnh sườn hiện thân, riêng phần mình tế ra pháp bảo, bất cứ lúc nào chuẩn bị phối hợp tác chiến Hàn Lập. Chỉ có Lạc Hồng ung dung thản nhiên tiếp tục giấu ở núi đá bên trong, thảnh thơi nhìn xem Hàn lão ma cùng thượng cổ hỏa thiềm ác đấu tại một chỗ. Con thú này yêu hỏa không yếu, nhưng so với Tử La cực hỏa vẫn là yếu đi một bậc. Chương 497, địa hỏa thanh liên. Hàn lão ma cùng thượng cổ hỏa thiềm một trận chiến này cũng không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, tại Tử La cực hỏa khắc chế phía dưới, hắn không có phí bao nhiêu tay chân liền đem con thú này diệt sát, đào lấy nó yêu đan. Lập tức Lạc Hồng hiện ra thân hình, cùng Hàn Lập ba người cùng nhau trốn vào hỏa thiềm trong sào huyệt. Rất nhanh, bốn người liền tới đến tòa kia dưới mặt đất hồ dung nham bên cạnh, cũng tại bên bờ trên bệ đá phát hiện một bộ cổ quái cổ tu di hài. Bộ di hài này trải qua dài dằng dặc tuế nguyệt, bây giờ đã chỉ còn lại một bộ khung xương, nhưng người này cũng không biết tu luyện loại công pháp nào, lại để cho mình xương cốt trở nên không màu trong suốt. Lúc này, Nam Lũng Hầu phi thân tiến lên, thần niệm khẽ động liền đem di hài trên người tráo bào thoát đi, lộ ra hắn bên hông túi trữ vật. Quá tốt rồi, quả thật có túi trữ vật. Lạc đạo hữu, chúng ta có thể bình an đến đây, ngươi thế nhưng là không thể bỏ qua công lao a. Theo lão phu xem, cái này túi trữ vật nhất định phải có Lạc đạo hữu một phần. Lỗ Vệ Anh bỗng nhiên hướng Lạc Hồng chắp tay thi lễ, thái độ rất là chân thành nói, đã Lạc mổ trước đây nói qua không muốn, liền sẽ không hủy đây. Cái này túi trữ vật hai người các ngươi cùng Hàn sư đệ điểm chính là. Trong túi trữ vật có cái gì? Lạc Hồng: kia là cửa thanh nhi, ngoại trừ cái kia năm luyện chế tam diễm phiến phương pháp ngọc giản bên ngoài, còn lại hắn là một chút hứng thú cũng không có, mà chỉ cần không có ngoài ý muốn, này ngọc giản chú định sẽ tới Hàn lão ma trong tay, đến lúc đó hắn không khó mượn tới tham ngộ. Mặc dù Lạc Hồng không tham dự điểm bảo, nhưng hắn cũng không muốn đứng ở một bên làm nhìn xem. Tòa này sào huyệt hoàn cảnh đặc dị, lại không xuất thế đã lâu, rất có thể sẽ có trân quý linh dược linh tài tồn tại. Lạc Hồng dự định hảo hảo tìm kiếm một phen, thần thức đơn giản quét qua, Lạc Hồng liền tại hồ dung nham bên bờ phát hiện hơn 10 gốc chủng loại khác biệt hỏa hành linh dược. Những này linh dược năm cũng thật dài, nhưng cũng không phải là hiếm thấy trên đời, được chứng kiến rất nhiều thượng cổ linh dược, Lạc Hồng cũng không thể để mắt. Đón lấy, Lạc Hồng lại đem thần thức dò vào hồ dung nham bên trong, kết quả phát hiện hồ này đúng là sâu không thấy đáy. Ngay tại Lạc Hồng muốn từ bỏ thời điểm, hắn thần thức đột nhiên cảm ứng được một cổ mơ hồ sóng linh khí, hắn vô ý thức đem thần thức hướng sóng linh khí đầu nguồn tìm kiếm, lại bị một đạo tinh thuần hỏa ý bỗng đến vội vàng lùi về. Tê, phía dưới kia là vật gì? Có thể thiêu đốt thần thức, Lạc Hồng cau mày, tại trong lòng thầm nghĩ. Do dự một lát sau, hắn đột nhiên hướng đang chuẩn bị mở ra túi trữ vật Hàn lão ma nói, Hàn sư đệ, vi huynh xuống dưới điều tra một hai, chia xong bảo về sau, ngươi tại bên bờ chờ một lát một lát. Sư huynh còn xin không muốn trì hoãn quá lâu. Hàn Lập khẽ gật đầu, thuận miệng trả lời, yên tâm, vi huynh đi một lát sẽ trở lại. Nói đi, Lạc Hồng liền hộ thân linh tráo cũng không có chống lên, liền thả người nhảy vào cực nóng hồ dung nham bên trong. Nhìn thấy cảnh này, Nam Lũng Hầu hai người khóe miệng không khỏi vừa rút, âm thầm oán thầm nói, người này nhục thân đến tột cùng là mạnh bao nhiêu, có thể không sợ dung nham. Trên thực tế, Lạc Hồng cũng không phải là tại dùng nhục thân ngạnh kháng dung nham. Tuy nói không phải không được, nhưng hắn nhưng không có thụ ngược đãi đam mê. Lúc này, Lạc Hồng quanh thân lưu chuyển lên đỏ vàng nhị sắc vần sáng, nhưng hắn tuy bị dung nham bao khỏa, nhục thân lại sẽ không thực sự tiếp xúc dung nham. Đây chính là Lạc Hồng đem ngũ hành đại độn bên trong hỏa đất hai hàng độn thuật, vận chuyển tới cực hạn kết quả. Ngũ hành đại độn danh xưng có thể để cho người tu luyện tung đi ở thiên địa, chỉ là dung nham tự nhiên không đáng kể. Cảm ứng được tự thân yếu ớt pháp lực tiêu hao về sau, Lạc Hồng lại không lo lắng, lúc này thôi động độn thuật, hướng phía dưới kín đáo đi tới. Một đường không trở ngại phía dưới, Lạc Hồng chỉ dùng một chén trà thời gian, liền tiếp cận dị thường sóng linh khí đầu nguồn. Lúc này, nguyên bản xích hồng sắc dung nham thế giới xuất hiện màu xanh linh quang, lắc lắc ung dung tựa như cành lá tại chập chờn. Đã ăn rồi một lần thua thiệt, Lạc Hồng giờ phút này đương nhiên sẽ không lại dùng thần thức điều tra. Cái gặp hắn tay phải trên đằng giấy lên ngọn lửa màu đỏ sẫm, tiếp lấy liền đưa tay tiến đến chạm đến kia màu xanh linh quang. Bởi vì có HO chân viêm hộ thể, Lạc Hồng cũng không cảm giác được một tia ấm áp, nhưng có ý tứ chính là, H.O. Chân Viêm tựa hồ 10 điểm ưa thích cái này màu xanh linh quang, lại chủ động hướng hắn truyền lại ra mừng rỡ khát vọng cảm xúc, hẳn là cái này giấu tại hồ dung nham thực chất linh vật có thể đối H.O. Chân Viêm rất có ích lợi, không có người sẽ ngại tự mình đòn sát thủ quá mạnh, Lạc Hồng cũng không ngoại lệ. Ngay lập tức, Lạc Hồng mặt lộ vẻ hưng phấn, dùng H.O. Chân Viêm bao phủ toàn thân về sau, liền triều thanh sắc linh quang đầu nguồn bỏ chạy, theo chỗ dựa của hắn gần, màu xanh linh quang từng sợi, số lượng càng ngày càng nhiều, mà H.O. Chân Viêm giống như đối hắn có dũng khí lực hấp dẫn, lại dẫn tới những này màu xanh linh quang hướng Lạc Hồng tụ đến, không có qua một lát, khuôn mặt bị chiếu rọi đến một mảnh bích xanh Lạc Hồng, ngay tại một đoàn hoa sen hình dáng to lớn màu xanh hỏa đoàn trước ngừng lại, cái gặp tại kia màu xanh hỏa đoàn bên trong, một đóa cao chừng 3 thước thanh liên đang chậm rãi đung đưa lấy nó cánh sen. Phu quân, đây là loại nào thiên tài địa bảo? Có thể tại ác liệt như vậy hoàn cảnh bên trong sinh trưởng, Nguyên Giao mãi cho đến Lạc Hồng thể nội chú ý ngoại giới, tất nhiên là biết rõ nơi đây cự ly mặt hồ chừng vạn trượng chi sâu, nếu không phải Lạc Hồng độn thuật huyền diệu, hắn sớm đã nửa bước khó đi, mà cái này thanh liên lại tựa như có thế không nhìn như vậy trọng áp, như trong gió đồng dạng chập chờn, quả thực làm cho người chấn kinh. Vi phu cũng chưa từng nghe nói qua tương tự thiên tài địa bảo tồn tại, nhưng coi dị tượng, chắc là nhân giới chứa bảo vật, đã có cơ duyên gặp được, liền tuyệt đối không thể bỏ qua. Vừa mới nói xong, Lạc Hồng liền chuẩn bị thu lấy kia thanh liên, có H.O. Chân Viêm hộ thân hắn, có thể không sợ bao khỏa này sen thanh diễm, bất quá la sát thủ bên trong âm hồn bị thanh diễm khắc, lúc này lại là không thích hợp tế ra, cho nên, Lạc Hồng dự định tới gần một chút về sau, trực tiếp dùng pháp lực rút lên này sen, nhưng mà, hắn mới vừa có động tác, một đạo thanh linh thanh âm liền ở đáy lòng hắn nhớ tới, Lạc đạo hữu, ngươi nếu không nghĩ lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràng, cũng có thể tiếp tục hướng phía trước, nghe nói lời ấy, Lạc Hồng không khỏi sững sờ, khẽ cau mày lẩm bẩm, tiên tử lời ấy ý gì? Hẳn là tiên tử nhận ra này sen, hừ. Không thể không nói, Lạc đạo hữu cơ duyên thật đúng là thâm hậu, đầu tiên là gặp quỷ diện tàm kén tầm, hiện tại không ngờ tìm được địa hỏa thanh liên, chẳng lẽ lại Lạc đạo hữu kiếp trước đi là phúc vận chi đạo, trước đó có đến vài lần, ngân tiên tử chuẩn bị xem Lạc Hồng kinh ngạc lúc, đột nhiên phong hồi lộ chuyển Lạc Hồng đạt được lợi ích cực kỳ lớn, trước có thiên tâm quả, sau có la sát thủ, đem ngân tiên tử phiền muộn đến gần chết, cho nên, gần nhiều thời gian đến nay, nàng một mực yên lặng không nói, yên lặng điều chỉnh tâm tình, cái này tiên tử coi như hiểu lầm lớn, Lạc mổ nhưng từ chưa tỉnh được bản thân vận khí tốt qua, Lạc Hồng cười khổ tự giễu một câu về sau, con mắt bỗng nhiên nhất chuyển, khóe miệng có chút câu lên nói, tiên tử, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, lần này ngươi chủ động mở miệng nhắc nhở Lạc mổ, nghĩ đến cũng không phải lương tâm phát hiện, thế nhưng là kia địa hỏa thanh liên đối tiên tử cũng hữu dụng chỗ, địa hỏa thanh liên chính là địa uyên mẫu khí biến thành, dấu vết thiên đạo pháp tắc, chính là sửa chữa phục hồi ôn dưỡng huyền thiên chi bảo tuyệt hảo chi vật, cái này một đóa mặc dù tu vi còn thấp, nhưng đối bản tiên tử cũng là có tác dụng lớn, có thể có thế tỉnh lại ta một chút ký ức, ngân tiên tử cũng là không che che lấp lấp, ngay lập tức liền nói thẳng bẩm báo nói, chương 498, dụ dỗ, ha ha, này sen công hiệu không phải chỉ nơi này đi, nếu không Lạc mổ linh diễm cũng sẽ không có phản ứng như thế, Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, 10 điểm chắc chắn nói, địa hỏa thanh liên bên trong chứa một tia hỏa linh pháp tắc, Lạc đạo hữu đạo này linh diễm đã thông linh, sẽ đối với này chạy theo như việc cũng là chuyện đương nhiên, mà vô luận là bản tiên tử, vẫn là đạo hữu linh diễm, tại sử dụng địa hỏa thanh liên lúc, đều chỉ cần đem tự thân về phần kia đài sen phía trên, chậm rãi hấp thu luyện hóa này sen tràn ra lực lượng là đủ, cho nên đều có thể vẹn toàn đôi bên, Lạc đạo hữu không cần phải lo lắng bản tiên tử sẽ độc chiếm này sen, Lạc Hồng tâm tư cũng không khó đoán, ngân tiên tử ngay lập tức liền giải thích một phen, bỏ đi hắn lo nghĩ, như thế tốt lắm. Tiên tử vừa rồi ngăn cản Lạc mổ tới gần này sen, thế nhưng là khai thác này sen có cái gì kiên kỵ, Lạc Hồng khẽ gật đầu về sau, nghi âm thanh hỏi, địa hỏa thanh liên loại này một giới khó có thiên tài địa bảo, tự nhiên không phải tùy tiện có thể hái, này sen nhìn như ngơ ngác ngốc ngốc, nhưng kỳ thật cơ linh cực kỳ, nếu không phải Lạc đạo hữu vừa rồi kịp thời dùng linh diễm hộ thân, giờ phút này nó cảm giác được ngươi khí tức, chỉ sợ sớm đã bỏ trốn mất dạng, tại cái này dung nham thế giới bên trong. Này sen tốc độ bay gần như thuấn di, mà lại thụ kích thoát đi về sau, liền sẽ lập tức khép lại nụ hoa, đem tự thân khí tức cùng bốn bề hòa làm một thể, khó tìm nữa đến. Duy nhất hái chi pháp, chính là lấy hỏa hành đỉnh cấp linh tài là dụ, lừa nó tiến vào đạo hữu linh diễm lưới vây bên trong, chắc hẳn lấy lạc đạo hữu thân gia, đỉnh cấp hỏa hành linh tài nên là không thiếu, bởi vì quan hệ với bản thân lợi ích, Ngân Tiên Tử giải thích được 10 điểm kỹ càng, thì ra là thế, cái kia không biết cái này Kim Ô thần thiết phải chăng có thế hợp này sen khẩu vị, Lạc Hồng trầm ngâm một cái chớp mắt về sau, chợt theo vạn bảo nang bên trong lấy ra một khối, tản ra xích kim sắc thứ nhãn quang mang kim loại, đây chính là hắn trước đây là phiền mộng y luyện chế Thiên Dương thần kiếm hộp lúc, còn sót lại một khối Kim Ô thần thiết, về sau còn trải qua một lần thăng linh, tuyệt đối là hiện nay nhân giới làm đỉnh cấp linh tài. Khối này Kim Ô thần thiết phẩm tướng vậy mà như thế chi tốt, Lạc đạo hữu ngươi còn nói tự mình tu luyện không phải phúc vận chi đạo, Ngân Tiên Tử trong trí nhớ Kim Ô thần thiết mặc dù cũng sẽ phát ra xích kim linh quang, nhưng như thường đều là lúc sáng lúc tối, nàng chưa hề gặp linh quang cố định, độ sáng chướng mắt Kim Ô thần thiết, không hề nghi ngờ, Lạc Hồng trong tay khối này, chính là Kim Ô thần thiết bên trong cực phẩm, Lạc đạo hữu, địa hỏa thanh liên lấy hỏa hành đỉnh cấp linh tài làm thức ăn, ngươi như coi đây là mồi. Chỉ sợ khối này Kim Ô thần thiết sẽ có đi không về, ngươi thật bỏ được, Ngân Tiên Tử có chút đáng tiếc chặt lưỡi nói, ha ha, không có gì không bỏ được. Bây giờ mồi nhữ đã có, tiếp xuống nên làm như thế nào, chỉ là Kim Ô thần thiết, Lạc Hồng đi bạo loạn tinh hải nổ hai tòa linh đảo, còn không phải muốn bao nhiêu có bao nhiêu, nếu như thế, bản tiên tử liền truyền cho ngươi một môn sử dụng diễm bí thuật, làm cho Lạc đạo hữu linh diễm khí tức có thể tiến hành trình độ nhất định biến hóa, nói đi. Ngân Tiên Tử liền lấy thần niệm đưa tin chi thuật, đem bí thuật nội dung trực tiếp truyền hướng Lạc Hồng nguyên thần, xác nhận chỉ là một đạo bao hàm tin tức thần niệm về sau, Lạc Hồng chủ động đem tiếp tiến đến, môn này sử dụng diễm bí thuật rất là tinh diệu, lại không khó luyện, Lạc Hồng chỉ là nhắm mắt tìm hiểu một lát, liền đem trong tay Kim Ô thần thiết ném ra ngoài, ngay tại hắn tiếp cận đáy hồ một chỗ dân trào dung nham địa huyệt lúc, bao vây lấy nó hắc ô chân viêm bỗng nhiên biến sắc, hóa thành xích kim sắc linh diễm. Theo khí tức trên xem, cổ này linh diễm liền tựa như Kim Ô thần thiết tự thân tán phát đồng dạng, mà tại địa hỏa thanh liên cảm ứng bên trong, chính là có một hỏa tính cực mạnh linh tài, từ dưới đất chỗ sâu theo dung nham chảy vọt ra, này sen linh trí không cao, lúc này liền bị mắc lừa, nhảy cẩn đông đưa hai lần cánh sen về sau, tất cả thanh diễm bỗng nhiên hướng ở giữa tụ lại, lập tức tại chói mắt màu xanh linh quang bên trong, hóa thành một cái dài một thước lông xanh tiểu hồ. Có lẽ là tại hồ dung nham thực chất an ổn vài vạn năm nguyên nhân, tiểu thanh hồ tính cảnh giác cực kém, không chút nghĩ ngợi liền thân hình lóe lên, động đến Kim Ô thần thiết phụ cận, cái thấy nó một mặt thèm dạng vương đầu lưỡi, liếm liếm Kim Ô thần thiết, sau đó giống như là cái ngu ngơ, mở miệng liền muốn cắn. Đúng lúc này, bao vây lấy Kim Ô thần thiết xích kim hỏa diễm đột nhiên biến đổi, hóa thành màu đỏ sẫm lạ lẫm linh diễm, cũng tại trong chốc lát, hóa thành một đạo diễm mạng, đem tiểu thanh hồ toàn bộ gắn vào trong đó, tự thân đều đã bị hắc ô chân viêm vây khốn, tiểu thanh hồ vẫn còn không có minh bạch xảy ra chuyện gì, trong ánh mắt đều là ngu ngơ chi sắc, thẳng đến Lạc Hồng tại trước mặt nó hiện thân, nó mới đã nhận ra nguy hiểm, bắt đầu cắn xé lên đỏ thẫm diễm mạng, nhưng cái này hiển nhiên là phí công dãy dụa, Lạc Hồng xuề tay phải ra, liền đem tiểu thanh hồ nhỏ giọt đến trong tay, tự hồ là cảm thấy mình đại nạn lâm đầu, tiểu thanh hồ ríu rít kêu lên, khóe mắt còn chảy ra lệ quang, tốt gia hỏa, ta làm sao có dũng khí tự mình tại dụ dỗ tiểu hài ảo giác, Lạc Hồng oán thầm một câu về sau, mặt không thay đổi dùng hắc ô chân viêm từng tầng mà đưa nó bao hết cái chặt chẽ, sau đó liền thu nhập trong đan điền, giao nhi, cái này tiểu gia hỏa rất là nguy hiểm, ngươi chớ tới gần nó, đáng tiếc, rõ ràng khả ái như vậy, lại không thể sờ, nguyên giao tiết trẻ thở dài, Lạc đạo hữu, trước khi đi tận lực nhiều sưu tập nhiều đáy hồ dung tinh, thời gian dài không nuốt đại lượng hỏa hành linh tài, địa hỏa thanh liên tu vi sẽ rút lui, Ngân Tiên Tử trong giọng nói mang theo vui mừng, nhắc nhở lần nữa nói, dung tinh mặc dù không tính là cao cấp linh tài, nhưng bởi vì thu thập khó khăn, giữ gìn không tiện, cho nên trên thị trường số lượng không nhiều, địa hỏa thanh liên đã chủ yếu coi đây là ăn, khi đúng là muốn dẫn đi một chút, cũng may, giờ phút này hồ dung nham đáy hồ đang có một cái cỡ lớn dung tinh quán mạch, Lạc Hồng tế ra la sát thủ hướng dày đặc khu vực bới mấy lần, liền thu hoạch đại lượng quặng thô, thu sạch nhập vạn bảo nang bên trong. Đến tận đây, Lạc Hồng xuống tới thời gian cũng không tính ngắn, hắn sợ hàng lão ma bên kia ra biến cố gì, thế là không còn lưu lại, tốc độ cao nhất hướng mặt hồ bỏ chạy. Lúc này, hồ dung nham bên bờ, Hàng Lập ba người sớm đã điểm tốt túi trữ vật, Nam Lũng Hầu cùng Lỗ Vệ Anh từ Vu Thọ Nguyên không nhiều quan hệ, cũng đối thượng cổ linh dược tình hữu độc chung. Mà đối không thể có thế luyện thành thất diễm phiến không có gì hứng thú, kết quả không ra Lạc Hồng sở liệu, Hàng Lập được Thất Diễm Phiến phương pháp luyện chế cùng rất nhiều linh liệu, cùng sử dụng chọn lựa cổ bảo quyền lợi, hướng hai người đổi lấy đại lượng trung giai linh thạch, mà lúc này Lạc Hồng còn chưa trở về, Hàng Lập thế là liền chờ đợi tại bên bờ, lập tức hắn liền phát hiện Nam Lũng Hầu hai người cũng không có muốn đi ý tứ, trong lòng lập tức sinh nghi, hai vị không phải không cùng Hàng Mỗ cùng Lạc Sư Huynh cùng một chỗ đường cũ trở về sao? Chờ đợi ở đây làm gì, cái này? Bản hầu cùng Lỗ Huynh cũng là lo lắng Lạc Đạo Hữu an nguy a. Dù sao tu tiên giới giống Lạc Đạo Hữu như vậy, lời hứa ngàn vàng tín nghĩa chi sĩ thế nhưng là Phượng Mao Lân Giác. Nam Lũng Hầu hai mắt gấp nhìn chăm chú mặt hồ, một mặt chân thành nói, Hàng Lập làm sao tin hắn như vậy lý do, lúc này ánh mắt thoáng nhìn, liền để mắt tới nơi đây duy nhất không có được phân phối cổ tu hài cốt bên trên, chương 499, Thất Diễm Phiến cùng Thiên Phong Hồ Lô, chú ý tới Hàng Lập ánh mắt về sau, Nam Lũng Hầu không khỏi sắc mặt biến hóa, nhãn thần chớp động lên không biết đang có ý đồ gì, hừ. Sư huynh sở liệu quả nhiên không sai, hai người này tới đây còn có mục đích khác, Hàng Lập âm thầm hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng nhớ kỹ Lạc Hồng khuyên bảo, không có đâm thủng Nam Lũng Hầu ý tứ. Ngay tại ba người ở giữa bầu không khí trở nên quỷ dị lúc, bành, một thanh âm vang lên động truyền đến, Lạc Hồng thân ảnh theo hồ dung nham bên trong thoát ra, nhưng Hàng sư đệ chờ lâu, nhóm chúng ta cái này liền đi thôi. Lạc Hồng mới vừa ra tới, liền biểu lộ ý muốn rời đi, lập tức hướng Nam Lũng Hầu hai người chắp tay nói, hai vị đạo hữu thuận buồm xuôi gió, Lạc Mỗ liền cùng Hàng sư đệ đi trước một bước, nhận được Lạc đạo hữu các ngôn, kia nhóm chúng ta ngay tại này quay qua, Nam Lũng Hầu chắp tay đáp lễ lại, trên mặt ý cười nói, vừa mới nói xong, Lạc Hồng cùng Hàng Lập không tiếp tục nhiều lời, dựng lên độn quang liền hướng sào huyệt bên ngoài bay đi, đưa mắt nhìn hai người biến mất trong tầm mắt về sau, Nam Lũng Hầu nụ cười lập tức vừa thu lại, vỗ túi trữ vật tế ra một cái đen nhánh viên châu, chống lên một tầng thật mỏng lồng ánh sáng màu đen. Nam Lũng huynh, ngươi xác định cách tràn hạt có thể ngăn cản Lạc đạo hữu thần thức dò xét, Lỗ Vệ Anh nhiều lần được chứng kiến Lạc Hồng kinh người thủ đoạn về sau, đối với cái này biểu thị cực lớn hoài nghi, khi Lạc Hồng biết rõ chúng ta có mục đích khác, mà lấy hắn thực lực, hoàn toàn có thể chia lên một chén canh, thậm chí là trực tiếp độc chiếm. Hoàn toàn không có tất yếu làm vậy đi mà quay lại sự tình, bản hầu tế ra cái này cách tràn hạt, chủ yếu là phòng kia Hàng Lập thần thức, chính Nam Lũng Hầu cũng không có trông cậy vào chỉ là một khỏa cách tràn hạt, liền có thể ngăn trở Lạc Hồng thần thức, dù sao hắn thế nhưng là bị Lạc Hồng tự tay nghiền ép lên, Lạc đạo hữu không biết là thật xem không vừa mắt chúng ta chỗ tìm bảo vật, mà là có khác việc gấp, lại đi được làm như vậy giòn. Nam Lũng huynh, lão phu trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an, ngươi xác định kia huyết chú chi môn trấn phong chính là cổ tu còn sót lại trọng bảo sao? Lỗ Vệ Anh ẩn ẩn phát giác được một tia không ổn, không khỏi trầm giọng tuân hỏi, huyết chú chi môn tại thượng cổ lúc chính là cổ tu dùng để cất giữ trọng bảo cấm chế, Lỗ huynh không phải lúc trước liền tìm đọc cổ tịch xác nhận qua sao? Bây giờ nhóm chúng ta còn kém lâm môn một cước liền có thể được bảo, Lỗ huynh ngươi cũng đừng cùng bản hầu nói, ngươi muốn nửa đường bỏ cuộc. Nam Lũng Hầu sắc mặt run lên, rất là không vui nói, đều đã đến một bước này, lão phu như thế nào cam nguyện từ bỏ, chỉ là, đợi mở ra cấm chế về sau, chúng ta tốt nhất cẩn thận một chút, Lỗ Vệ Anh lần này nhập cốc, vốn là liều mạng, đương nhiên sẽ không bị tự mình bất an dọa lùi, cái này tự nhiên, Nam Lũng Hầu thuận miệng lên tiếng về sau, liền nhíp lên cổ tu trong suốt di hài, bấm niệm pháp quyết niệm chú bắt đầu, sào huyệt bên ngoài, Lạc Hồng xác thực không bị kia cách tràn hạt ảnh hưởng, lại đem hai người đối thoại nghe cái rõ ràng. Biết được bọn hắn sẽ chiếu nguyên bản thời không như vậy mở ra huyết chú chi môn về sau, hắn mới yên lòng thu hồi thần thức. Nói đến, cái này cả tòa trụy ma cốc chính là một cái lồng giam, mà tù phạm chỉ có một người, chính là cái kia tên là huyết diễm cổ ma. Huyết chú chi môn phía sau chỗ giam giữ, chính là huyết diễm nguyên thần, mà kia thương không thượng nhân thì là này ma một luồng điểm hồn. Hắn trước kia trăm phương ngàn kế làm những cái kia chuẩn bị, chính là muốn mê người nhập cốc phá vỡ huyết chú chi môn cấm chế. Bất quá ma công dễ dàng phản vệ, theo điểm hồn thoát ly chủ hồn thời gian càng dài, thương khôn thượng nhân dần dần đã thức tỉnh bản thân ý thức, làm hắn không muốn thả ra chủ hồn, đem giải phong sự tình kéo tới hôm nay. Giờ phút này, Ngụy Vô Nhai cùng Quỷ Linh Môn Vương Thiên Thắng một nhóm, đang bị hắn dụ dỗ, tiến về giam giữ huyết diễm cổ ma nhục thân cỡ nhỏ không gian, tính toán thời gian, đợi bọn hắn hái được linh chúc quả, luyện ra tạo hóa đan ngày, chính là kia cổ ma nhục thân thoát khốn thời điểm. Lạc sư huynh, xin hỏi tại kia hồ dung nham phía dưới nhưng có thu hoạch, thuận lợi đạt được thượng cổ hỏa thiềm nội đang Hàng Lập tâm tình không tệ, hiện tại lại là tại đường cũ trở về, an toàn rất có bảo hộ, liền mở miệng cùng Lạc Hồng nói chuyện phiếm bắt đầu. Ngược lại là được một cái thiên tài địa bảo, bất quá vật này tính liệt, lại là không tiện xuất ra cho sư đệ nhìn qua. Trừ cái đó ra, kia hồ dung nham thực chất còn có một cái cỡ lớn dung tinh quán mạch. Ngày khác Lạc Vân Tông nếu là muốn luyện chế cỡ lớn hỏa hành pháp bảo, có thể đi nơi đó lấy tài liệu. Lạc Hồng không có giấu giếm, cũng chưa hề nói đến 10 điểm rõ ràng. Địa hỏa thanh liên dù sao quan hệ đến ngân tiên tử, hắn không muốn của người phúc ta. Ha ha, Lạc sư huynh nói đùa, kia đáy hồ không phải tùy ý liền có thể chui vào, lại là ở vào trụy ma cốc, kia dung tinh quán mạch chút thực là trăng trong nước hoa trong gương a. Hàng Lập bật cười qua đi, từ phía sau lưng ống trúc bên trong lấy ra một chi ngọc giản, ném Lạc Hồng nói, Lạc sư huynh, cái này mai ngọc giản chính là ta theo kia cổ tu trong túi trữ vật đoạt được, ghi lại là một loại tên là thất diễm phiến pháp bảo phương pháp luyện chế, sư đệ nghĩ thỉnh sư huynh tham mưu một chút, bảo vật này bây giờ nhưng có cơ hội luyện chế đạt được, ồ. Thất diễm phiến, ta nhớ được không tệ, bảo vật này cũng là thượng cổ lúc thông thiên linh bảo, mà lại là thuần lấy uy lực xưng thông thiên linh bảo, tại thượng cổ lúc danh khí khá lớn bộ dạng, bất quá, luyện chế bảo vật này cần 9981 loại này trân quý hỏa hành linh tài, những cái kia tử vật vi huynh có thể cho sư đệ tiếp cận nhiều ra, nhưng giống linh thú linh vũ các loại, liền phải sư đệ tự mình nghĩ biện pháp. Lạc Hồng nhìn cũng chưa từng nhìn ngọc giản, liền giống như biết rõ luyện chế thất diễm phiến cần thiết linh tài, thần sắc bình tĩnh nói, Lạc sư huynh, không biết phải chăng là có thể giảm bớt cần thiết linh tài, giống như luyện chế thiên lang thánh đỉnh như vậy, luyện chế ra thất diễm phiến phỏng chế linh bảo đến, nhìn qua thất diễm phiến phương pháp luyện chế về sau, Hàng Lập trước tiên liền nghĩ đến thiên lang thánh đỉnh, tiến tới nghĩ đến luyện chế thất diễm phiến phỏng chế linh bảo, phương pháp này xác thực có thể thực hiện. Nhưng giảm bớt linh tài số lượng cùng chủng loại, cũng cần nghiêm ngặt đem khống, thời gian ngắn bên trong là tham ngộ không ra được. Vi huynh lần này sau khi trở về, cần bế quan tu luyện một môn cực kỳ trọng yếu thần thông, lại là không tì vết giúp sư đệ cái này bận rộn. Nhất niệm hóa đạo quyết chính là Lạc Hồng một cái đường lui, hắn nhất định phải nhanh tu luyện, không thể lại kéo dài thêm. Có thể biết rõ đường này đi đến thông, sư đệ đã thỏa mãn, không dám phiền phức sư huynh quá nhiều, bất quá. Sư huynh đối mặt cùng thông thiên linh bảo có liên quan sự vật, còn có thể như vậy mây trôi nước chảy, quả thực nhường sư đệ bội phục. Hàng Lập nghĩ đến đại diễn thần quân nghe được thông thiên linh bảo bốn chữ lúc chấn kinh bộ dáng, liền do trung cảm khái nói, ha ha, nếu là lần thứ nhất nhìn thấy ghi chép thông thiên linh bảo phương pháp luyện chế ngọc giản, vi huynh khẳng định cũng bình tĩnh không được. Ây, cái này mai trong ngọc giản cũng có một cái cùng thất diễm phiến có chút tương tự, thông thiên linh bảo phương pháp luyện chế. Sư đệ có hứng thú, có thể cầm đi tham ngộ một hai. Lạc Hồng nói liền lấy ra, năm đó hắn theo Vấn Thiên Động phủ bên trong đoạt được viên kia luyện bảo ngọc giản, tiện tay vứt cho Hàng lão ma. Cái gì? Lại còn có một loại khác thông thiên linh bảo phương pháp luyện chế. Hàng tiểu tử, mau đem tới ta xem. Lão phu năm đó ở thế lúc vô duyên nhìn thấy bực này linh bảo cái lân phiến bắc, bây giờ chỉ còn tàn hồn, lại một cái đạt được hai kiện linh bảo phương pháp luyện chế. Quả nhiên là tạo hóa trêu ngươi, đại diễn thần quân hiện ra một chút chua xót, buồn bực không thôi nói, chương 500, thăm dò tử văn hạt, Lạc Hồng viên kia trong ngọc giản ghi lại, chính là một loại tên là Thiên Phong Hồ Lô, thông thiên linh bảo phương pháp luyện chế, giống như thất diễm phiến, đều là thuộc về truy cầu thuần túy uy lực thông thiên linh bảo, Lạc Hồng trên tay viên kia Thiên Phong Tinh, chính là luyện chế bảo vật này mấu chốt linh tài một trong, những năm này, Lạc Hồng dù chưa tận lực thu thập luyện chế Thiên Phong Hồ Lô linh tài, nhưng vô ý tích lũy phía dưới, vẫn là đem đại đa số linh tài cho gom góp. Đáng tiếc, mấu chốt nhất vạn năm tử kim hồ lô lại là một chút tin tức cũng không có, cho nên, Lạc Hồng vẫn luôn không tay luyện chế. Bây giờ hắn có thiên ma kỳ cùng la sát thủ, đối phỏng chế linh bảo nhu cầu thì càng thấp, ngay lập tức đang đánh thà thiếu không ẩu chủ ý. Lạc Hồng cùng Hàng Lập vây quanh thông thiên linh bảo đàm luận một hồi lâu, đợi bọn hắn lấy lại tinh thần lúc, đã đi tới trước đó đi ngang qua hai tòa sơn lĩnh phụ cận. Hàng sư đệ, cái này phi thiên tử văn hạt thế nhưng là xếp hạng dán chặt lấy vệ kim trùng cường đại linh trùng, cơ hội khó được, ngươi liền không muốn gặp biết một cái, ngóng nhìn phía bên phải sơn lĩnh một lát sau, Lạc Hồng bỗng nhiên quay đầu đối Hàng lão ma nói, cái này hung trùng tàn bạo dị thường, căn bản không có linh trí có thể nói, Lạc sư huynh muốn thu phục bọn chúng, chỉ sợ khó mà làm được. Hàng Lập tất nhiên là rõ ràng Lạc Hồng ý nghĩ, hắn chăn nuôi bồi dưỡng vệ kim trùng nhiều năm. Đối hung trùng một loại tồn tại hiểu khá rõ, phải biết, giống như hắn như vậy tại trứng trùng thời kỳ liền gieo xuống cấm chế, đợi nó trưởng thành sau khi đứng lên, còn ra hiện qua đem ra sử dụng khó khăn tình huống, có thể nghĩ, muốn tại hậu thiên thu phục những này hung trùng, phải là cỡ nào độ khó, hắc hắc, phi huynh có khác thu phục phương pháp, trước đây còn chưa hề thi triển qua, lần này vừa vặn cầm những này phi thiên tử văn hạt thử một lần, nếu là không thành, nhóm chúng ta cũng có thể thu hoạch một chút đỉnh giai yêu thú vật liệu. Lạc Hồng lần này không có chuẩn bị dùng nguyên thần cấm chế một loại thủ đoạn, khống chế nô dịch phi thiên tử văn hạt, mà là có khác ý nghĩ. Lạc sư huynh đã có này hào hứng, sư đệ liền bồi sư huynh đi một lần, cũng tốt kiến thức một chút sư huynh thủ đoạn, mở mang tầm mắt. Hàn Lập gặp Lạc Hồng tâm ý đã quyết, liền cũng không nhiều khuyên, dù sao tầm 10 con phi thiên tử văn hạt tuyệt không phải hai bọn họ đối thủ, khoảng chừng bất quá là phí thêm chút công sức. Ha ha, kia vi huynh cần phải biểu hiện tốt một chút một phen. Trò đùa một tiếng về sau, Lạc Hồng lúc này độn hướng phía bên phải sơn lĩnh, bởi vì Lạc Hồng cũng không thu liễm tự mình khí tức, cho nên rất nhanh sơn lĩnh chỗ sâu liền truyền ra động tĩnh. Chỉ nghe vài tiếng ồn ào quái minh, Hàn Lập liền cảm giác thể nội chân nguyên trì trệ, khí huyết cuồn cuộn ở giữa không khỏi choáng đầu hoa mắt. Cũng may, Hàn Lập cấp vận công pháp về sau, cảm giác khác thường liền biến mất. Hắn bận bịu nhìn về phía trước Lạc Hồng, cái gặp đối phương cũng không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì bộ dạng. Đã độn đến đỉnh núi phụ cận, phi thiên tử văn hạt loại này quá dị thần thông, kỳ thật chỉ cần có chỗ phòng bị, liền không khó đối phó, nhưng ngoại trừ Lạc Hồng bên ngoài, nhân giới lại có mấy người nhận biết phi thiên tử văn hạt thần thông, dù sao này bọ cạp bên ngoài cực kỳ hiếm thấy, trưởng thành đến thành thục trạng thái càng là cơ hồ không có, cho nên, trên cơ bản gặp được này bọ cạp tu sĩ, đều phải trải qua hàng lão ma cái này một lần, mà tại đấu pháp bên trong thất thần đến cỡ nào nguy hiểm. Liền không cần nhiều lời, Lạc Hồng vừa mới tới gần đỉnh núi, 12 cái toàn thân tím thẫm, từng cái thân thể cũng có hơn một trượng lớn nhỏ, sau lưng mọc lên một đôi trong suốt đỏ cánh, còn lại cùng bình thường hạt tử không khác nhau chút nào cự hạt liền đằng không mà lên, trong đó dẫn đầu cái kia, tự hồ là thủ lĩnh đồng dạng tồn tại, cái đầu chừng 2 trượng chi lớn, là kỳ đồng loại còn nhiều gấp đôi, đối mặt xâm nhập bọn chúng lãnh địa Lạc Hồng, tử văn hạt thủ lĩnh miệng phun màu vàng sương độc, không có nửa điểm do dự. Giữ tận hung ác cái thứ nhất nhào tới, đến hay lắm, lại để Lạc mổ nhìn xem ngươi cứng đến bao nhiêu. Lạc Hồng không hề sợ hãi, tác liền tế ra được từ ôn kha kim cương quyển pháp bảo, kiếm chỉ một điểm, liền khiến cho bắn ra, tử văn hạt thủ lĩnh không tránh không né, vung vẫy cự kiềm liền hướng kim cương quyển đập tới, hai người vừa chạm vào, lúc này phát ra sắt thép giao nhau tiếng vang, kim cương quyển bỗng nhiên bị đẩy lùi ra ngoài, mà kia tử văn hạt thủ lĩnh không chỉ có không có nửa điểm bị đau chi sắc, thậm chí liền thân hình cũng không lắc lư một cái này kim cương quyển thế nhưng là chuyên phá người hộ thân chi vật pháp bảo, bây giờ đánh vào cái này tử văn hạt thủ lĩnh trên thân, lại là kết quả này, có thể thấy được thiên địa kỳ trùng trong bản đối với cái này trùng miêu tả cũng không khuếch đại, bất quá, cái này càng thêm kiên định Lạc Hồng muốn đem hắn thu làm tay chân ý nghĩ, đánh bay kim cương quyển về sau, tử văn hạt thủ lĩnh phía sau cánh mỏng chấn động, hóa thành một đạo tử mang trong chốc lát liền giáng vào Lạc Hồng phụ cận. Lập tức, cái gặp hạt vĩ một điểm hàng mang hiện lên, như là trong nháy mắt đâm xuyên qua Lạc Hồng ngực, nhưng mà, Lạc Hồng lại giống như người không việc gì, mỉm cười nói, rất không tệ bộc phát tốc độ bay, một kích này chính là bình thường nguyên anh trung kỳ tu sĩ cũng là không tiếp nổi, lời còn chưa dứt, Lạc Hồng thân hình liền hóa thành một đạo ngũ thải hà quang, cấp tốc biến mất, nguyên lai, cái này chỉ là cái Lạc Hồng huyễn hóa ra tới giả thân, hắn chân chính vị trí, vẫn là hơn 10 trượng bên ngoài, thụ này lường gạt. Tử văn hạt thủ lĩnh giận dữ, hung lịch gào thét một tiếng về sau, mặt khác 11 con tử văn hạt cũng nhao nhao đáp lời. Lập tức, lúc trước cái kia có thể giam cầm chân nguyên thần thông lại lần nữa bộc phát, đồng thời uy lực một cái lớn gấp 10 còn nhiều, chân nguyên phương diện cộng hưởng sao. Ngược lại là có chút môn đạo, nhưng đối Lạc mổ là vô dụng, Lạc Hồng giọng nói vẫn như Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.